Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, tiến vào cung điện. Để Triệu Trần nghi hoặc chính là, theo lý thuyết này thủ hộ cung điện thi cốt nên rất mạnh mẽ. Nhưng trước mắt 64 bộ hài cốt thực lực, đều cùng Thạch Vân ba người thực lực bằng nhau. Đây chẳng lẽ là căn cứ người tới nơi này thực lực đến quyết định thi cốt thực lực? Xem ra muốn vào cung điện này, nhất định phải trước đem những hài cốt này tiêu diệt hết. Thạch Vân, Thạch Linh Mộng, Thạch Hổ, những hài cốt này giao cho các ngươi ba người không có vấn đề chứ? Triệu Trần nhìn ba người bình thản nói, không thành vấn đề. Ba người gật đầu nói, bọn họ đều cảm nhận được những hài cốt này thực lực. Đối với lần này đều có tự tin, có điều này thì cốt số lượng hơi nhiều, phải hao phí một chút thời gian. Thạch Vân trực tiếp tay cầm đoản đao, vận chuyển linh khí, nhất thời một đạo hàn quang, hướng về một thi cốt cái chán vọt tới. Một tiếng lanh lảnh tiếng vang, Thạch Vân vừa nãy phát ra hàn quang, ở thi cốt trên cánh tay để lại một vết nứt, làm cho này thi cốt thân thể hơi dừng lại một chút. Sau đó liền tiếp tục hướng về Triệu Trần bọn họ vọt tới. Lúc này Triệu Trần hơi nhíu lại, Thạch Vân chui này đoản đao có thể nói là chém sắt như chém bùn. Huống chi có linh khí phối hợp, trình độ sắc bén nhưng là đại đại nâng lên. Nhưng chỉ đối với này thi cốt tạo thành một đạo nho nhỏ vết nứt. Xem ra này thi cốt tuy rằng cấp bậc thực lực cùng Thạch Vân bọn họ tương đồng, nhưng bọn họ thi cốt cường độ không thể khinh thường. Làm đệ nhất bộ hài cốt vọt tới trước mặt bọn họ thời điểm, Thạch Hổ di chuyển, chỉ thấy hắn thân thể loáng một cái, song quyền linh khí bạo phát, trực tiếp quay về này thi cốt đấm ra một quyền. Này thi cốt như cùng sống người bình thường hết sức nhạy bén. Dĩ nhiên tránh thoát Thạch Hổ một đòn, nhưng Thạch Hổ cũng là lại một lần nữa cấp tốc ra quyền. Này thi cốt bị Thạch Hổ sức mạnh to lớn, trong nháy mắt vụn vặt, biến thành từng khối xương rải rác ở địa. Nhất thời Thạch Hổ có chút cao hứng, không nghĩ tới một quyền của mình liền có thể đem một bộ thi cốt giải quyết. Nhưng này cao hứng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền phi thường dị thường. Này vỡ thành đầy đất xương, dĩ nhiên hơi rung nhẹ lên, sau đó lại một lần nữa tạo thành lên, đã biến thành thi cốt dáng dấp. Lúc này Thạch Vân cùng Thạch Linh Mộng giải quyết đi thi cốt, đều là tình huống như thế, đánh nát đi lại lần nữa tổ hợp đi lên, để ba người không khỏi chau mày. Tại như vậy đi xuống, bọn họ sớm muộn sẽ bị giữ chết. Bọn họ không nghĩ tới này thi cốt lại sẽ làm sao vướng tay chân. Bọn hắn lúc này có chút không biết làm sao, nhưng vẫn cứ hay là đang không ngừng đánh những hài cốt này. Lúc này Triệu Trần trong mắt liền xuất hiện hình ảnh như vậy. Thạch Vân ba người không ngừng đánh nát thi cốt, mà những này bị đánh nát thi cốt không ngừng phục sinh. Những hài cốt này thủ đoạn công kích hết sức đơn giản trực tiếp, chính là dùng nó này cứng rắn như tinh cương xương, cho Thạch Vân ba người đột nhiên nhất một đòn. Cho dù ba người đem này thi cốt hai tay hai chân làm đoạn, nhưng này thi cốt vẫn là hướng về bọn họ xông tới lại đây. Bọn họ đầu lâu trên đều có phù văn, đưa nó đánh nát. Lúc này Triệu Trần thanh âm của truyền đến, này thi cốt đầu lâu trên phù văn xác thực không tốt phát hiện. Cái này cũng là ở hệ thống nhắc nhở dưới. Triệu Trần bay giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, mới phát hiện những hài cốt này đầu lâu đỉnh chóp phù văn. Nghe được Triệu Trần, Thạch Vân ba người thân thể lóe lên, từng người nhắm vào thi cốt đầu lâu, trực tiếp mạnh mẽ một đòn, bị đánh trúng thi cốt. Đầu của nó trong nháy mắt chính là nát cặn bã, xương của nó cũng trực tiếp tán loạn trên mặt đất, không nhúc nhích. Có hiệu quả, ba người nhất thời vui vẻ nói. Ở biết này thi cốt nhược điểm sau khi, Thạch Vân ba người kết nối xuống chiến đấu, lại niềm tin tuyệt đối. Ở Thạch Vân ba người không ngừng công kích dưới, những hài cốt này từng bộ tan rã, tán loạn trên mặt đất. Sau đó cuối cùng một bộ thi cốt ngã xuống, ở tại bọn hắn dưới chân một đạo trận pháp lần thứ hai sáng lên. Mà những hài cốt này đây là hóa thành khói trắng biến mất không còn tăm hơi. Theo trận pháp biến mất, trong nháy mắt tất cả thi cốt âm u vô tồn. Trần ca, ngươi cũng thật là lợi hại. Này thi cốt nhược điểm mấy người chúng ta chiến đấu lâu như vậy đều không có phát hiện. Ngươi liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thạch Linh Mộng sùng bái nói, ta chỉ là vận khí tốt, bị ta không cẩn thận phát hiện mà thôi. Triệu Trần mỉm cười nói, Trần ca, ngươi cũng quá khiêm tốn đi. Thạch Vân chậm rãi nói rằng, được rồi, chúng ta bây giờ đi mở cửa. Triệu Trần nhìn trước mắt cửa lớn nói rằng, đoàn người lại một lần nữa đi tới nơi này cung điện cửa lớn trước. Lần này Triệu Trần cũng là nhìn rõ ràng này phiến cửa lớn. Đại khái là dùng mấy trăm ngàn trùng huyền thiết luyện chế mà thành cửa lớn. Mặt trên còn hiện đầy phức tạp trận pháp huyền ảo đường nét. Xem ra khó có thể lay động, đem mở ra, lúc này Triệu Trần cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Liền trong lòng đọc thầm nói, hệ thống, có biện pháp mở ra cánh cửa này sao? Keng, phân tích bên trong, keng, phân tích xong xuôi, phương pháp một kích sống cửa lớn trận pháp, phương pháp hai hung hăng đánh tan, nên làm gì kích hoạt phía trên này trận pháp? Triệu Trần dò hỏi, chính đang phân tích, dự tính thời gian 3 ngày. Không phải chứ, điều này cũng muốn 3 ngày. Triệu Trần không hiểu nói, chẳng lẽ mình còn muốn ở đây chờ 3 ngày? Triệu Trần đột nhiên nghĩ đến chính mình thẳng thắn đem cung điện này cũng dọn đến Ngự Linh Tông. Quên đi, nhưng hệ thống cho ra nâng lên, này căn bản làm không được. Triệu Trần hai mắt ngưng trọng nhìn cửa lớn, xem ra chính mình chỉ có thể dùng bạo lực đến đánh vỡ cánh cửa này rồi. Thạch Vân các ngươi đứng ta phía sau. Triệu Trần lúc này bình tĩnh nói. Thạch Vân ba người cũng rõ ràng Triệu Trần ý đồ, cũng dồn dập cấp tốc đi tới Triệu Trần phía sau. Chỉ thấy Triệu Trần rất phổ thông một quyền đánh ra, này đan xen trận pháp đường nét huyền thiết cửa lớn, có thể nói là trực tiếp chia 5 x 7. Lúc này bên trong đột nhiên xuất hiện tràn ngập sát ý kiếm khí. Đây chính là linh thánh cấp bậc đem hết toàn lực tỏa ra kiếm khí. Hoàn hảo là Triệu Trần đánh vỡ cánh cửa này. Nếu là những người khác cưỡng chế đánh nát cánh cửa này, nhất định chết tại đây kiếm khí bên dưới. Chỉ thấy Triệu Trần kiếm chỉ vung lên, một đạo kiếm khí cũng áy náy bắn ra. Cùng này tràn ngập sát ý kiếm khí đụng nhau, phát ra to lớn tiếng vang. Chỉ chốc lát sau, hai đạo kiếm khí triệt tiêu lẫn nhau, này sát ý cũng biến mất không thấy. Được rồi, các ngươi không cần ở ta phía sau, chúng ta vào đi thôi. Triệu Trần yên tâm nói, vừa nãy tia kiếm khí kia, đến bây giờ cũng làm cho bọn họ lòng vẫn còn sợ hãi. Trần ca, chúng ta vẫn là đi theo phía sau ngươi đi, vạn nhất tiến vào gặp lại vừa nãy vậy kiếm khí, sợ là chúng ta phản ứng không kịp nữa. Thạch Vân có chút run rẩy nói, được, các ngươi sau khi tiến vào trước tiên không nên đụng bất kỳ gì đó, chờ xác định bên trong an toàn đang nói. Triệu Trần gật đầu nói, đoàn người vừa bước vào cung điện liền phát hiện nơi này linh khí hết sức nồng nặc. Đi lên trước nữa bước ra vài bước, trong cung điện toàn cảnh hiển hiện ở tại bọn hắn trước mắt. Cung điện này phía dưới chất đầy linh thạch, cùng đủ loại trường kiếm. Ở cung điện trên một mặt tường, mang theo một bức lớn vẽ, mặt trên vẽ một nam tử, mày kiếm mắt sao, sống mũi cao thẳng, từ trong tràn ngập ra khí tức dường như tuyệt thế thần kiếm. Muốn cắt ra này trời xanh. Ở cung điện trung ương trên đài cao, có một quan tài thủy tinh phiêu phù ở mặt trên. Nói vậy, vậy liền coi là huyền thiên kiếm thánh quan tài.